Chương 1779, siêu thời không trực tiếp 4. Cùng con muốn nhìn ta viện viện quá vòng phấn, trưởng quá đẹp, trước đó ta còn cảm thấy An Bình công chúa liền rất đẹp, không nghĩ đến viện viện càng đẹp, quả thực cùng kia chút tinh xảo bạn lữ người máy có vừa so sánh với. Lý Duy Liêm nhìn Đạn Mạc yêu cầu, lại nhìn một chút nhìn xem nhân số, trước đó nhìn Phùng Sở Viện thời điểm, hắn trực tiếp tại từ 10-10 vạn người nhìn xem trực tiếp tăng vọt đến 30-10 vạn người. Nay nhìn An Bình công chúa lập tức rơi xuống 20 tỷ dân cư. Trực tiếp quy tắc chính là xem ai thời điểm náo nhiệt, liền theo ai, nếu An Bình công chúa không có Phùng Sở Viện lấy người xem thích, như vậy trực tiếp trọng điểm tự nhiên muốn khuynh hướng Phùng Sở Viện. Lý Duy Liêm nhìn xem Đạn Mạc Trung Cút nhanh chóng nhắn lại, nói thẳng, các ngươi đều muốn đi nhìn Phùng Sở Viện cũng không có vấn đề, chúng ta sau có thể nhiều trực tiếp Phùng Sở Viện. Bất quá ta vẫn là đề nghị mọi người xem xong lúc này đây trực tiếp. Bởi vì An Bình công chúa ám sát đón dâu sứ đoàn là một cái trọng yếu phi thường lịch sử sự kiện, sách sử ghi lại chính là bởi vì An Bình công chúa ám sát, đại hạ cùng đại chu chiến tranh sớm vang dội. Đương thời rất nhiều văn nhân vì thế bốn phía công kích An Bình công chúa không hiểu được lấy đại cục làm trọng, vì không đi hòa thân liền làm ra như thế xúc động sự tình, dẫn đến đại hạ công kích đại chu, nhường vô số dân chúng binh tướng vì thế chết thảm. Ghi lại sách sử cũng quá ghê tởm à. Việc này có thể trách công chúa sao, kia đại hạ tấn công đại chu, còn cần lấy cơ sao, hoàng thượng đưa công chúa hơn, còn đều là thân, cái nào công chúa thật chỉ hoãn đại hạ tấn công đại chu bước chân. Cho rằng dựa vào đưa nữ nhân liền có thể tiêu thai giải nạn, cái này mộng cũng làm thật không có. Đây chính là ta không thích viễn cổ nam nhân nguyên nhân, đều thật là ác tâm, công lao đều là ta, sai lầm đều là nữ nhân. Đem nữ nhân nhốt tại trong hậu viện cung chính mình hưởng lạc. Lấy lòng chính mình, làm có sai lầm sau chính là nữ nhân câu dẫn hắn vô tâm chính sự mới có thể phạm sai lầm. Khi đó nữ nhân quá khó khăn, ta cảm kích ta sinh ở thời đại này, mà không phải một cái viễn cổ nữ nhân. Lý Duy Liêm xuất hiện liền song song cảm giác đến, bất quá nàng hiện tại vô tâm chú ý Lý Duy Liêm, nàng toàn bộ tâm tư, đều đặt ở đối diện đón dâu sứ đoàn trên người. Đại hạ cùng đại chu hòa thân số lần không ít, dựa theo đại hạ quy củ. Tất cả hòa thân công chúa đến biên quan sau, liền muốn từ trong xe đi ra, đi theo đại hạ đón dâu sứ giả cưới ngựa đi trước. Đây là đối đại chu công chúa ra vai phủ đầu, cũng là đối đại chu một loại làm đủ, đáng tiếc đại chu đối với này không phản ứng chút nào, toàn bộ tiếp nhận, cũng không coi đây là nhục. Đại hạ đón dâu sứ giả vô cùng ngạo mạn, thậm chí đều không có xuống ngựa, chỉ là ngồi ở trên lưng ngựa ngạo nghệ mắt nhìn xuống đại chu tống thân sứ giả, ta là đại hạ đón dâu sứ giả. Mời các ngươi công chúa xuống xe ngựa đi. Thuần trắng tay thon dài cổ tay vén lên màn xe, mang theo mạng che mặt nữ tử từ trong xe ngựa lộ ra thân đến, nhẹ nhàng nhảy rơi xuống xe ngựa, một thân hỏa hồng áo gả tại biên quan cũng không ôn nhu trong gió phần phật bay múa, giống như một cái đón gió mà vũ điệp. Như vậy một cái dáng người mảnh mai nữ tử, thấy thế nào đều là một cái thố ti hoa đồng dạng nữ nhân, không chịu nổi gió táp mưa xa, khó có thể liên tưởng đến nguy hiểm cái từ ngữ này. Đại hạ đón dâu sứ giả đột nhiên có chút hoài nghi, bọn họ đại hạ tình báo có phải hay không sai lầm, cái này công chúa thấy thế nào đều không như là một nhân vật nguy hiểm, bên người nàng theo cũng nhiều là cung nữ, đến tống thân binh sĩ một đám xem lên tới cũng không cường tráng. Thúy Vi, Thúy Lũ, Thúy Tâm, Thúy Nhị theo thứ tự từ trên xe ngựa nhảy xuống, đứng ở liên song song sau lưng, các nàng trước ở trong xe ngựa hầu hạ liên song song, nay xuống dưới. Cũng là biết Liên Song Song quyết định, chuẩn bị xong cùng chính mình công chúa cùng sinh tử. Liên Song Song hai tay giao điệp đặt ở thân trước, bước đi ưu nhã đi về phía trước, một cổ mạnh hơn liệt phong nên diện thổi qua đến, Liên Song Song tóc dài cùng quần áo dài băng bị gió thổi ở sau người lăng không bay múa, trên đầu châm cài tua kết không ngừng lay động. Giờ khắc này Liên Song Song nhìn xem giống như là từ trên 9 tầng trời hạ xuống phàm trần tiên nữ, mê mọi người mắt. Đại hạ đón dâu sứ giả trong mắt mang ra khỏi kinh diễm thần sắc, hắn cúi đầu nhìn về phía Liên Song Song, thanh âm khó được thả mềm vài phần, ngươi liền là đại chu công chúa biết rõ còn cố hỏi. Liên Song Song mạng che mặt hạ khỏe môi gợi lên, con mắt nháy mắt mang theo ý cười, nàng ngửa đầu nhìn về phía người cao ngựa lớn đại hạ sứ giả, bản cung chính là, bản cung nhìn sứ giả khí thế bất phàm, không biết là đại hạ vị tướng quân kia cùng đại chu sùng văn ức võ khác biệt. Đại hạ là nặng võ nhẹ văn, ca ngợi đối phương giống võ tướng tuyệt đối là tốt nhất khích lệ, như là cái này khích lệ xuất từ mỹ nữ trong miệng, vẫn là cái địa vị cao thượng mỹ nữ trong miệng, liền càng làm cho lòng người vui. Quả nhiên kia sứ giả bị Liên Song Song khích lệ phi thường cao hứng, ngửa đầu cười to hai tiếng, ta là đại hạ Du Ách rột rột, ung ngục ngục. Đại hạ đón dâu sứ giả lời nói vẫn chưa nói hết, Liên Song Song liền đã quỷ mị đồng dạng nháy mắt đến trước người của hắn, nhẹ nhàng nhảy rơi vào ngựa của hắn trên đầu, trên tay động tác nhanh chóng rút ra hắn trên thắt lưng loan đao lưu loát lao cổ của hắn. Đại hạ sứ giả mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Liên Song Song, hắn há miệng muốn nói điều gì, ngon miệng chung lại toát ra bọt máu, tiết hầu phát ra rột rột rột rột thanh âm, thân thể chậm rãi ngửa ra sau đổ. Nguyên lai trước Liên Song Song cùng đối phương nói chuyện thời điểm, vẫn luôn đang hướng trước đi, mà bị Liên Song Song khích lệ mê hoặc, rồi hướng Liên Song Song nữ nhân thân phận có sở khinh thị đại hạ đón dâu sứ giả không có nhận thấy được Liên Song Song tiếp cận có cái gì không đúng. Cứ như vậy tại không phản ứng kịp thời điểm, chết ở Liên Song Song trên tay. Liên Song Song một chân đạp lật đón dâu sứ giả thi thể, một tay một xé, đem trên người vướng bận quần áo nháy mắt bỏ đi, lộ ra bên trong sớm đã mặc một thân trang phục. Liên Song Song mũi chân một điểm lưng ngựa, thân hình nhảy lên hướng về đại hạ binh lính nhóm xuống đến, giơ tay chém xuống đảo mắt liền chém hai người đầu xuống dưới. Tuy rằng như vậy tại trên lưng ngựa nhảy đến nhảy đi công kích đối phương không bằng cưỡi ngựa đến phương tiện. Được ngựa là mạnh nhất tính cũng nhất nhận chủ, càng là lương mã Việt là như thế, loại kia giành được một con ngựa liền có thể cưỡi đi sự tình ở trên chiến trường là không tồn tại. Kỵ binh nếu muốn phát huy uy lực, cần hao phí đại lượng thời gian đang cùng mình ngựa bồi dưỡng tình cảm cùng ăn ý thượng, như vậy ngựa, coi như không có chủ nhân cũng sẽ không lập tức liền bị người khác phục tùng. Tại Liên Song Song bắt đầu công kích đồng thời, Liên Song Song bên cạnh tất cả cung nữ tại Thúy Vi, Thúy Lũ cùng Thúy Tâm. Thúy Nhị dưới sự hướng dẫn của xé trên người quần áo, lộ ra bên trong trang phục cùng che giấu tại váy hạ trường đao, dồn dập gia nhập chiến đấu đội ngũ. Bị Liên Song Song mang đến hòa thân sử là cái quan văn, đối phương sớm đã bị Liên Song Song cho xúi giục, giờ phút này hắn tuy rằng kinh sợ nuốt ở thân vệ vòng bảo hộ trong, lại không ngừng lớn tiếng hô nhường thủ hạ binh lính đi lên công kích giúp an bình công chúa. Có lẽ là tận mắt nhìn đến một đám nữ tử đẫm máu chém giết hắn không sợ chết dáng vẻ. Những này đại chu binh lính cũng bị khơi dậy tâm huyết, vốn có chút e ngại tâm cũng bị cái này cổ nhiệt huyết hướng không có, bọn họ là đường đường nam nhi, chẳng lẽ liền một đám nữ tử cũng không bằng sao? Tuy rằng tống thân binh lính nhân số không nhiều, chỉ có mấy trăm người, nhưng này một khắc, bọn họ lấy ra hãn không sợ chết dũng khí, dơ cao vũ khí, lấy chỉ cầu giết địch không cầu sống sót tâm tính xông tới. Bất quá những này người vừa mới xông lại cùng đại hạ binh lính tiếp lên đầu. Nguyên bản một mảnh bình tĩnh mặt cỏ đột nhiên nhấc lên tảng lớn thảm cỏ, sau đó một mảng lớn mặc đại chu binh phục binh lính giơ vũ khí từ dưới đất xông ra, vung vũ khí hướng về đại hạ đón dâu sứ đoàn xung phong liều chết lại đây.